Trong đầu nhanh chóng hiện lên nhân ảnh Hắc Vũ tại Vân Lam Tông năm đó, phương thức công kích hầu như hoàn toàn tương đồng với người đang đối diện này. Không vì việc Bạch Tuyết đoán ra thân phận mà Hắc Thiết Liên có chút đình trệ. Đoàn Hắc Vũ kia hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, vừa ra tay liền hạ sát thủ. Hắc Thiết Liên này nếu như đánh trúng e rằng sẽ đoạt mạng Bạch Tuyết ngay lập tức. Không nghĩ tới Hắc Minh lại có quan hệ với bọn gia hỏa hồn điện các ngươi. Khóe miệng Bạch Tuyết tràn ra một nét lạnh, chậm rãi xoay người. Suy, ta trước nay nước sông không phạm nước giếng, vậy mà hồn điện các ngươi hai lần phạm vào ta, thế đừng trách ta diệt hồn điện cùng hồn tộc các ngươi. Để xem hồn thiên đế có tài năng gì, mạng các ngươi là của ta. Chấm, Hắc Thiết Liên đâm mạnh tới, nhưng lúc sắp sửa xuyên thủng trái tim Bạch Tuyết, nàng thanh âm băng lãnh tê dại. Cánh tay nhu nhuyễn như không xương theo quỹ tích dị thường đem mũi nhọn của Thiết Liên vững vàng bắt lấy. Ngọc thủ nhu nhuyễn tựa như từ trong hư không trực tiếp hiện ra, không có chút ba động nào, nhìn như là nhu nhược vô lực nhưng lại chứa đựng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến Hắc Thiết Liên tà ác không thể mảy may động đậy. Cách chương.